Long Ngạo Thương Khung, chương 81, chiến lực của Du Vân, góc truyện audio.com. Tuy vậy trưởng của Du Vân đánh ra không được nhanh cho lắm. Du Vân muốn tốc độ của nó phải nhanh hơn nữa. Thế là Du Vân lại tiếp tục bay về đảo để nghiên cứu thêm. Hôm nay Trương Tín rất là vui vẻ. Thường ngày hắn chỉ đi dạo xung quanh chỗ của mình. Cha hắn chính là kết đan hậu kỳ làm đảo chủ một phương nhưng chỉ cho hắn đi xung quanh không được đi xa làm cho hắn rất là buồn bực. Nhưng hôm nay hắn quyết định dẫn hai tên hộ vệ rồi đi ra ngoài. Thiếu chủ, chúng ta vào vùng biển hoang vắng tu sĩ rồi, nên quay lại đi thôi. Một tên hộ vệ bay theo sau nói ra, sợ cái gì, chúng ta đã là kết đan rồi còn sợ cái gì, ồ ở kia có một hòn đảo. Chúng ta bay qua đó xem. Trương Tín quát mắng tên hộ vệ nhưng đang nói nửa chừng thì thấy một cái đảo sau đó bay qua cùng hai tên hộ vệ. Sau khi bay tới nơi ba người dùng tinh thần lực quét qua hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này ngay cả yêu thú cũng không có một con, chúng ta bay xuống nghỉ ngơi một chút. Trương Tín nói với hai tên hộ vệ rồi cùng nhau đáp xuống. Nhưng chưa kịp đáp xuống thì bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại. Không khí nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả. Không tốt, hai tên hộ vệ không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhanh chóng kéo thiếu chủ mình bay đi ra khỏi khu vực vừa tối vừa nóng này. Oanh, a a, bàn tay bằng lửa từ trên không đập xuống giết chết chết một tên hộ vệ bay ra ở phía sau. Thân thể bị thiêu đốt không còn một mảnh mà ở trên đảo mặt đất bị đập xuống in hình một bàn tay to 100 trượng. Vào đảo của ta. Chết, một giọng nói từ phía trên đầu hai người truyền xuống sau đó xuất hiện một người thanh niên. Ngươi muốn chết, ngươi biết ngươi vừa rồi giết ai không? Là người của Minh Tín đảo đó. Tên hộ vệ còn lại vừa giận vừa sợ quát lên. Còn Trương Tín thì sắc mặt tái nhợt. Hắn lâu nay ở Minh Tín đảo được sự bảo hộ của cha mình có bao giờ đi ra ngoài chém giết đâu. Minh Tín đảo, đó là cái gì? Du Vân mặt mày nghi ngờ hỏi ra. Mà tên hộ vệ thì thân thể run lên, tuy đảo chủ Trương Tín chỉ là kết đan hậu kỳ nhưng dù sao ở khu vực quanh đây cũng nổi tiếng một phương AH, đây là do đối phương không biết. Hay là cố ý nhục nhã đây? Hừ, ngươi dám ra tay với ta, ngươi chắc chắc sẽ bị đuổi giết. Trương Tín thấy Du Vân chỉ là kết đan sơ kỳ thì giận dữ quát lên. Dù sao hắn cũng là kết đan sơ kỳ nhưng bị tập kích bất ngờ nên rất giận dữ. A hát, vậy hôm nay ta sẽ giết luôn hai người các ngươi để diệt khẩu. Du Vân nghe được những lời ngốc ích này của Trương Tín thì cười nói ra. Hôm nay hắn cũng không cần lo ngại phải tranh đấu hai ba người cùng một lúc. Vì đã tấn thăng lên Long Đan cảnh nên chuyện đánh nhau đồng cấp hay vượt cấp là không thành vấn đề. Bởi vì Long Tu giả một khi tăng lên Long Đan cảnh sẽ lột xác hoàn toàn. Thông thường con người tu vi kết đan thì đan của người đó chỉ tròn như hạt đan dược, sau đó cứ tu luyện rồi nó sẽ to ra. Còn long tu giả tùy theo huyết mạch, công pháp và quan trọng tu luyện có long khí hay không mà tu luyện đến long đan cảnh, đan của họ sẽ có nhiều mặt. Ví dụ như Du Vân, hắn tu luyện từ long dịch cho đến long đan, ở trong long mạch được sự hỗ trợ của long linh mà đan của Du Vân liền có 6 mặt, đủ để thấy. Chiến lực của Du Vân hơn gấp 6 lần tu sĩ cùng cấp rồi. Cách chương.